Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 73, Hành tinh Rezos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì duyên cớ từ túi đồ ăn này mà Từ Vân Ni đã quen biết Đỗ Giai. Đỗ Giai nói rằng Từ Vân Ni đã ân cứu mạng chị ấy. Năm nay Đỗ Giai 31 tuổi, làm việc trong cơ quan nhà nước. Em trai chị, Đỗ Huy, năm nay 26 tuổi. Dưới họ còn có một em gái tên Đỗ Sảng, năm nay 18 tuổi, nhưng đã không còn đi học nữa, đang làm việc ở xưởng. Gia đình họ gồm 5 người, cả bố mẹ đều sống chung một nhà. Trong nhà này, ngoài Đỗ Sảng khá trầm tính, những người khác đều có giọng nói khá to, đôi khi nói chuyện với nhau cứ như đang cãi nhau, mà thật sự cãi nhau thì còn khoa trương hơn. Có khi họ cãi nhau đến mức Từ Vân Ni không ngủ được. Cô rất nghi ngờ không biết có ai khiếu nại vì gây rối trật tự không. Sau này, ở lâu rồi cô mới biết. Thứ nhất, ở khu này gần như không ai khiếu nại. Thứ hai, có khiếu nại cũng vô ích. Vì Đỗ Uy chính là cảnh sát phụ trách khu vực này. Đỗ Giai dường như rất thích Từ Vân Ni. Có chuyện gì cũng tìm cô để nói chuyện. Khi Từ Vân Ni nói muốn tìm công ty du lịch để đi chơi, Đỗ Giai nói, em tìm công ty du lịch làm gì? Dễ bị lừa lắm, để chị dẫn em đi chơi thì hơn. Khi họ ra ngoài chơi, đôi khi Đỗ Uy cũng đi theo, chủ yếu là để ăn ké của chị. Đỗ Giai thích nói chuyện, còn Từ Vân Ni đặc biệt giỏi lắng nghe. Sau một thời gian, họ ngày càng thân thiết. Khi gặp hai chị em tan làm sớm, họ thường gọi Từ Vân Ni cùng xuống nhà hàng nhỏ dưới lầu ăn cơm. Thường thì chỉ có Từ Vân Ni và Đỗ Uy ăn, còn Đỗ Giai ngồi bên cạnh nhìn. Từ Vân Ni hỏi, chị không ăn một miếng nào sao? Đỗ Giai nói, chị đang giảm cân, bố mẹ chị giục ghê lắm. Họ bảo chị già rồi, bây giờ khó khăn lắm mới quen được một người, cảm thấy cũng không tệ. Nhất định phải giảm cân. Đỗ Uy nói, chị mau giảm cân thành công đi. Nhà này sắp chật chội chết rồi. Người nào dọn ra được thì cứ dọn. Đỗ Giai liền mắng, vậy sao không phải là em dọn ra ngoài chứ? Ít nhất chị còn có đối tượng. Còn em thì sao? Đỗ Uy nói, chị nghĩ em giống chị à? Em bận công việc, không có ai hợp mắt thôi. Con gái theo đuổi em còn không đếm hết trên 10 đầu ngón tay. Nói đến đây, hai người lại bắt đầu cãi nhau. Từ Vân Ni vội nói, chuyện này không nên quá vội dễ mắc sai lầm. Đỗ Uy nói, này, cái này đúng đấy, bố mẹ anh chàng kia nhìn thấy con dâu tương lai nặng hơn 50 kg. Không nói lời nào mà còn bảo nhanh chóng kết hôn, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Đỗ Giai vỗ một cái vào đầu Đỗ Uy, suýt nữa khiến mặt anh ta chìm vào bát mì. Sau đó, Đỗ Giai luôn tìm Từ Vân Ni để nói chuyện về bạn trai mình. Một ngày, chị ấy muốn gặp mặt bạn trai nên đã rủ Từ Vân Ni đi cùng để xem xét giúp. Từ Vân Ni đi theo, bạn trai của Đỗ Giai cao gầy, trông rất nho nhã, cũng khá đẹp trai, họ còn đến nhà anh ta ăn cơm. Bố mẹ anh ta rất nhiệt tình đón tiếp họ. Ăn xong ra ngoài, Đỗ Giai hỏi cô, em thấy thế nào? Từ Vân Ni nghĩ một lúc rồi nói, nhà họ có như két sắt lắm. Đúng thật, Đỗ Giai kéo cô thì thầm, lần đầu chị đến đây cũng nhận ra, chẳng lẽ nhà họ giàu lắm sao? Nhưng bạn trai chị bình thường ki bo lắm đấy, chẳng lẽ phải cưới xong mới chịu chi? Từ Vân Ni nói, lúc nãy trước khi đi, bạn trai chị còn xin tiền bố mẹ anh ta. Bố anh ta mở cái két sắt lớn ra, bên trong còn có một két sắt nhỏ nữa. Đỗ Giai nói, giấu kỹ thật. Từ Vân Ni hỏi, không phải chị nói là anh ta là con một sao? Đỗ Giai, đúng vậy, Từ Vân Ni, con một mà lớn như vậy rồi. Sao bố mẹ còn quản tiền chặt thế nhỉ? Nghe cô nói vậy, Đỗ Giai cũng sinh nghi ngờ. Sau đó bạn trai chị ấy rủ chị đi hát karaoke. Đỗ Giai lại kéo Từ Vân Ni theo. Trong phòng karaoke có khá nhiều người. Khi bạn trai và bạn anh ta ra ngoài, Từ Vân Ni liền kéo Đỗ Giai đi theo. Họ phát hiện ra bạn trai của Đỗ Giai đang ở phòng khác, đang hít thứ gì đó, còn bỏ thêm thứ gì đó vào ly rượu. Chính là ly cocktail mà Đỗ Giai đã gọi. Đỗ Giai hít một hơi thật sâu, chửi một tiếng, liền xông tới. Từ Vân Ni lập tức liên lạc với Đỗ Huy. Khi Đỗ Huy đến, Đỗ Giai đang đánh nhau với bạn trai. Từ Vân Ni kéo chị ấy ra. Đỗ Huy xông lên, tung một cú đá, đá bay bạn trai của Đỗ Giai. Đỗ Huy còn dẫn theo một người bạn, trông có vẻ là đồng nghiệp, bèn nói: "Ê, chú ý quy tắc khi ra ngoài xử lý việc công." Đỗ Huy chửi: "Ai mẹ nó đi làm việc công chứ? Ông đây tan ca rồi." Đỗ Giai chia tay, chị ấy kéo Từ Vân Ni đi uống rượu suốt mấy ngày. Những ngày đó chị ấy rất mệt mỏi, công việc bị ảnh hưởng. Đỗ Giai làm việc ở một bộ phận nhỏ của chính phủ, phụ trách một số việc vặt. Sức khỏe chị yếu, lại bị thất tình làm kích thích nên mắt trở nên mờ đi. Từ Vân Ni thấy công việc của chị không phức tạp, chủ yếu là việc vụn vặt, nên đã chủ động giúp chị ấy làm một vài việc. Cứ thế, Đỗ Giai coi Từ Vân Ni như em gái ruột. Em giỏi hơn Tiểu Sảng nhiều. Ôi, Tiểu Sảng quá trầm tính, hầu như không nói chuyện với chị em mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng, hai tháng, Lý Ân Dĩnh gọi điện hỏi Từ Vân Ni chơi xong chưa, định khi nào đến chỗ cô ấy. Từ Vân Ni nói chờ một chút. Cô định thi bằng lái xe trong nước. Cô hỏi thăm về trường dạy lái xe. Đỗ Huy nói anh ta sẽ giúp. Đỗ Huy quan hệ rộng. Với sự giúp đỡ của anh ta, Từ Vân Ni chỉ mất hơn một tháng để lấy bằng lái. Trời ngày càng lạnh, nhanh chóng sang đông. Từ Vân Ni ở lại khá lâu. Đỗ Giai thấy cô ngày nào cũng ở nhà, bèn nói: "Em cứ ở nhà mãi không thấy chán à?" "Chán chứ à?" Từ Vân Ni thật thà nói. "Em muốn làm gì đó?" Đỗ Giai: "Vậy em tìm một công việc đi." Từ Vân Ni: "Công việc gì? Em không quen chỗ này. Chị có việc gì hay giới thiệu cho em nhé." Đỗ Giai: "Được rồi, để chị tìm giúp." Đỗ Giai liên tục tìm cho Từ Vân Ni vài công việc, nhưng cô đều không đồng ý, đến Đỗ Huy cũng khó chịu. "Chị tìm cái gì toàn công việc vớ vẩn, nhân viên phục vụ người ta làm được à?" Đỗ Giai nói. "Chủ yếu là em ở lại ngắn hạn, chỉ có thể tìm việc tạm thời thôi. Nếu ở lại lâu hơn, chị sẽ tìm công việc tốt hơn." Từ Vân Ni cười nói: "Chị cứ tìm đi, em xem thử." Đến Tết, Đỗ Giai đưa Từ Vân Ni về nhà ăn cơm. Ăn xong, bố mẹ Đỗ Giai đi ngủ. Ba người họ và Đỗ Sảng bị kéo đi theo, cùng ra ngoài chơi. Đỗ Huy lái xe, bốn người họ đến một vùng sa mạc hẻo lánh. Cuối cùng, chiếc xe địa hình dừng lại trên cát. Họ mang theo rượu, mang theo lò nướng và than để làm đồ nướng. Chiếc xe địa hình bật đèn pha lớn. Đỗ Huy đốt một đống lửa trại. Đỗ Giai nói: "Đây là chỗ mà hồi bé bọn chị thường đến chơi. Chúng tôi hay bắn pháo hoa ở đây." Họ uống rượu, ăn đồ nướng, đốt pháo trong sa mạc trống trải. Đỗ Sảng ít nói, chỉ tự xem điện thoại, trong đó phát ra tiếng nhạc. Đỗ Giai nói: "Đừng nghe một mình, mở lên cho cả bọn cùng nghe đi." Đỗ Sảng liền kết nối điện thoại với loa trên xe, mở lạc chương trình dạ hội mừng năm mới. Từ Vân Ni cầm chai rượu, trong mắt ánh lên ngọn lửa trại đang bập bùng. Khi có người xuất hiện, Đỗ Sảng lại đặt xiên nướng xuống, cầm điện thoại nhìn kỹ. Đỗ Giai hỏi cô: "Ai thế mà sao tiếng reo hò cao vậy?" Đỗ Sảng nhỏ giọng nói: "Á Hiền." Đỗ Giai không nhận ra. "Sao, Minh Tình à?" Đỗ Huy khinh thường. "Ngày nào cũng chỉ thích mấy thứ tào lao đó, tham gia hoạt động xã hội nhiều vào. Cởi mở lên, đừng có mà thu mình thế. Bố mẹ đúng là đặt sai tên cho em mà." Đỗ Sảng không nói câu nào. Đèn pha xe chiếu sáng một ngọn núi cát. Từ Vân Ni cầm chai rượu đi về phía đó. Muốn trèo lên không? Đỗ Dài nhìn thấy, hào hứng nói, thi xem ai lên trước nhé. Hồi nhỏ bọn tôi hay thi lắm. Họ bắt đầu trèo núi cát. Núi cát cực kỳ khó trèo. Mỗi bước lên lại phải lùi xuống 8 phần. Vô cùng tốn sức. Đỗ Uy trèo nhanh nhất. Đỗ Dài cũng mạnh hơn Từ Vân Ni chút. Sắp đến đỉnh thì điện thoại Từ Vân Ni reo lên. Lý Ân Dĩnh gọi điện, hỏi tình hình của cô. Từ Vân Ni mệt đến mức thở không ra hơi. Xô nói, con đang leo núi. Hả, leo núi, bên trong nước bây giờ mấy giờ rồi? 11 giờ tối, con leo núi lúc 11 giờ đêm sao? Từ Vân Ni, một tiếng. Chơi với bạn bè mà. Lý Ân Dĩnh nói, Tết đến nơi rồi, còn chưa chơi đủ à? Bao giờ con định qua đây? Từ Vân Ni cuối cùng cũng trèo lên đỉnh núi. Rõ ràng là một đêm lạnh lẽo. Thế nhưng cô lại đổ mồ hôi nhễ nhại. Tim cô đập rất nhanh. Thở gấp. Khi ngước mắt lên, cô bất chợt sững lại. Trên trời đầy sao, dải ngân hà treo ngược. Mặt trăng treo trên cát vàng. Nhìn mãi không thấy tận cùng. Trong khoảnh khắc, cả thân tâm cô co thắt lại. Đầu óc trở nên trống rỗng. Ha, ha ha, cô mở to mắt, đột nhiên bật cười. Giọng hát của anh vang lên phía sau cô, sâu thẳm và xa xăm. Lý Ân Dĩnh nghe thấy nên hỏi cô, con cười gì vậy? Cô chợt nhớ tới lời Từ Chí Khôn từng nói. Ông bảo, Nini, quê hương của bố đẹp lắm. Lý Ân Dĩnh lại hỏi, bao giờ con mới qua đây? Từ Vân Ni nói, chơi xong con sẽ qua. Cô cúp máy. Đỗ Dài nhìn cô. Ai đấy? Từ Vân Ni. Mẹ em. Đỗ Dài. Trời ơi, năm mới mà không về nhà, mẹ em chắc chắn sẽ hỏi chứ. Từ Vân Ni nói, đây cũng là nhà mà. Hả? Đỗ Dài ngẩn ra. Ở đây à? Em định ở lại đây à? Đỗ Huy đứng bên cạnh hút thuốc, nghe thấy vậy liền nói ngay, em muốn làm việc à? Thế tìm cho em một việc nào tốt tốt đi. Đỗ Dài bối rối, ở đây có việc gì ra hồn đâu. Từ Vân Ni hỏi Đỗ Dài, bên chị thế nào? Chỗ chị á? Đỗ Dài không hiểu. Chỗ nào cơ? Cơ quan của chị ấy. Đỗ Dài trợn mắt, cục nông nghiệp và phát triển nông thôn khu khai thác ấy à? Cần phải thi công chức. Thì thi thôi. Hả? Đỗ Dài lại ngẩn ra một hồi lâu. Em nói thật à, trời à, chưa từng nghe bao giờ. Chỗ chị người giỏi đều chạy ra ngoài hết. Người ở thành phố lớn lại muốn vào đây toàn là những người muốn an nhàn thôi. An nhàn tốt mà, em không giỏi đấu tranh, không có phát triển gì đâu. Thì cứ tìm việc làm trước đã, thi được hay không còn chưa biết. Chủ yếu là, Từ Vân Ni nói rất nghiêm túc, em thích đặc sản ở đây. Đỗ Dài ngạc nhiên, đặc sản, gì cơ? Từ Vân Ni, cát, Đỗ Dài. Từ Vân Ni bật cười ha ha hai tiếng, sau đó nhìn về phía xa. Thời gian xa cách Thời Quyết đã hơn nửa năm rồi. Thỉnh thoảng cô cũng hỏi thăm chuyện của Thời Quyết qua Thôi Hạo. Thôi Hạo nói dạo này anh rất bận rộn, giống như con quay, lâu rồi không về SD. Từ Vân Ni dần dần hiểu ra câu nói của anh ngày ấy. Một khi đã chia xa, chính là đã chia xa. Anh đối với nhiều chuyện đều có một loại trực giác tự nhiên. Đôi khi Từ Vân Ni cảm thấy hơi hối hận. Nếu biết hôm đó là lần cuối gặp mặt thì cô đã nói ít hơn vài câu đạo lý rồi. Sao lúc nào cũng phá hỏng không khí thế nhỉ? Đỗ Uy đứng bên cạnh, nhìn khuôn mặt của Từ Vân Ni. Cảm thấy mắt cô có chút đỏ, là do gió đông quá lạnh sao? Nhưng gió thổi tung mái tóc đen của cô, thần sắc cô như một màn lụa mỏng, huyền ảo mờ ảo, nhẹ nhàng mà thanh tao. Đỗ Uy hỏi cô, em có lạnh không? Hút thuốc không? Anh ta lấy gói thuốc ra đưa cho cô. Cô nói, em chỉ hút thuốc của một người đàn ông thôi. Đỗ Uy không nghe rõ. Gì cơ? Gió bụi dưới mây, mênh mông một dải, mặt trăng bị mây che, mây lại bị gió cuốn đi, chỉ chờ chốc lát, tái ngộ lần nữa. duyên tụ duyên tán duyên tụ, như mây như nước. Từ Vân Ni xuống khỏi núi cát, Đỗ Giai và Đỗ Huy đang trò chuyện. Đỗ Giai đi tới bên Đỗ Sảng, chị ấy hỏi, sao em lại khóc rồi? Đỗ Sảng cầm điện thoại quay lưng lại, Đỗ Huy không tin, lại gần định xem, Tết nhất mà em làm gì thế? Nghe nhạc mà khóc được à? Đỗ Sảng quay lưng về phía anh, Từ Vân Ni khoác vai Đỗ Sảng, chặn đường của Đỗ Huy. Cô nói, em nghe nhạc cũng sẽ khóc đấy. Đỗ Huy nói, hai em giỏi thật. Từ Vân Ni nói, sao đâu, người bị xúc động thì sẽ khóc mà. Cô vỗ vỗ Đỗ Sảng đang cúi đầu, mặt cô bé giấu sau mái tóc dày. Anh trai em cái gì cũng không hiểu, chị em mình đều là những người có tế bào nghệ thuật. Đỗ Giai nói với Đỗ Huy, người trẻ tuổi vẫn có nhiều ngôn ngữ chung hơn. Đỗ Huy mắng, em cũng là người trẻ nhé, chưa đến 30 vẫn là người trẻ. Đỗ Giai đấm anh ta một cái, họ cùng nhau dọn dẹp lửa trại. Từ Vân Ni ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy bầu trời đầy sao. Trong lòng cô nói, lớp trưởng, hình như em đã tìm được hành tinh Rezos trước một bước rồi. Lòng em đã bình yên, còn anh thì sao, cách chương.